Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Gặm Trùng Mẫu. Vương Diệp vừa ra đến trên đảo nhỏ, trò chơi hệ thống liền nhắc nhở hắn, rung động quần thăm dò 100%, chúc mừng người chơi Cách Vách Tiểu Vương vượt cấp hoàn thành tù phạm đảo ngầm rung động quần. Nhiệm vụ liên chi nhất ngầm rung động quần thăm dò nhiệm vụ. Thăm dò trình độ đạt tới 100%, nhân đây khen thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Chúc mừng người chơi Cách Vách Tiểu Vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 60.279 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 11 cấp. Đây là cái tuyệt hảo tin tức. Vương Diệp tinh thần rung lên, lần này thăng cấp đối với hiện tại hắn tới nói thật tới quá kịp thời. Hắn trùng sao không gian lúc này quả thực thảm không nỡ nhìn, hắn không có đem lôi mộc thu vào trùng sao, cũng là vì hiện tại trùng sao bên trong so bên ngoài càng nguy hiểm, hắn hao hết tâm tư kiến tạo ra. Tới nhà lầu 2 tầng như là bị thật lớn tiết xe trượt tuyết bái quá. Nóc nhà cũng chưa, tứ phía vách tường chỉ còn lại có một mặt nửa miễn cưỡng trống. Trong phòng rất nhiều từ địa cầu mua tới đồ vật đều tổn hại, trùng sao quanh thân tường vây càng là sập hơn phân nửa, dư lại cũng tràn đầy vết rạn, lại xem gieo trồng khu cánh đồng bát ngát cũng như là trải qua quá. Động đất, nơi nơi đều là vết nứt, trước mắt duy nhị còn bảo trì nguyên dạng. Một cái là thạch nhũ động, nơi đó có viễn cổ cự thú năng lượng bảo hộ, còn có một cái là phù du quang trùng kim sao. Trùng mẫu không nhúc nhích cái này kim sao. Đại khái cho rằng đây là hắn chộp tới ký sinh trùng tộc. Vương Diệp đều không rảnh lo đau lòng. Kia trùng mẫu thật sự quá lợi hại. Cho dù là suy nhược kỳ, cũng cường đến làm hắn vô pháp ứng phó. Kia chỉ thay thế bổ sung vương trùng so với cái này trùng mẫu thật là dễ đối phó nhiều. Khả năng cũng bởi vì thay thế bổ sung vương trùng dùng chính là sinh ghêu thân thể. Mà Single nguyên bản chỉ là một người bình thường. Một người một trùng dung hợp sau thay thế bổ sung vương trùng cấp bậc cũng không có đề cao nhiều. Ít nhưng này chỉ trùng mẫu đại khái rất nhiều năm trước kia liền ký sinh cái này nữ thể. Tránh ở âm thầm không biết tu luyện nhiều ít năm. Thả cái này ký sinh thể hẳn là vốn dĩ chính là vu nữ một loại. Chú thuật cường đại, thân thể đã trải qua dị thường bồi dưỡng. Bị trùng mẫu ký sinh sau. Càng dung hợp ra cường đại thân thể, Vương Diệp đều không rõ như vậy cường đại trùng mẫu vì cái gì. Phải bị bách ra đời tân trùng mẫu. Đây là cái mê, tạm thời phóng tới một bên, Vương Diệp đem trọng tâm phóng tới thăng cấp thượng, mỗi lần thăng cấp. Thân thể hắn đều sẽ như là bị một lần nữa mạch lạc một lần. Tinh thần lực cùng mặt khác thân thể thuộc tính điểm đều sẽ hơi gia tăng một chút, người chơi vì cái gì như vậy muốn thăng cấp. Chính là vì chỗ tốt này mà hắn đem thật thể mang nhập trò chơi. Hiện tại gia tăng không chỉ là tinh thần lực giá trị. Mặt khác thuộc tính cũng có thêm chút. Không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại. Cũng là thay đổi thể chất một cái phương thức. Kỳ thật trò chơi cũng không phải bài cấp thuộc tính. Điểm, nói như vậy, một người chơi có thể tích lũy đại lượng kinh nghiệm giá trị đến thăng cấp trình độ. Như vậy hắn khẳng định lao tâm lao thể trả giá không nhỏ đại giới. Này liền tương đương với một cái rèn luyện người chơi quá trình. Cuối cùng thăng cấp ra thuộc tính thêm chút. Càng như là trải qua một đoạn thời gian rèn luyện sau. Thân thể tố chất tự nhiên tăng lên kết quả, trừ cái này ra. Chính là người chơi nếu ở vào bị thương trạng thái. Thăng cấp nói sẽ trình độ nhất định chữa trị thương thế. Tuy rằng trò chơi này phi thường bùn xìn, sẽ không hoàn toàn chữa trị hảo người chơi thương thế, nhưng sẽ đem người chơi từ gần chết trạng thái kéo đến trọng thương trạng thái, mà này đúng lúc là Vương Diệp hiện tại nhất yêu cầu. Hắn mượn lần này thăng cấp từ tử vong ven bò trở về, thương thế hơi chút khôi phục. Hắn liền có thể giảm bớt sử dụng sinh sôi không thôi tới trị liệu chính mình. Giảm bớt sử dụng trị liệu. Hắn liền có thể đem càng nhiều lực lượng phân ở cùng trùng mẫu cướp lấy trùng sao cùng hấp thu tiểu. Đảo năng lượng thượng, mà cướp lấy càng nhiều năng lượng. Hắn liền có thể phân ra càng nhiều nhân quả chi lực trị liệu chính mình, như thế. là có thể hình thành tốt tuần hoàn, huống chi hắn tinh thần lực giá trị cũng lại gia tăng rồi 0,1%. Này con số thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng hắn tinh thần lực giá trị số đếm đại A. Mỗi lần gia tăng một chút, hắn tinh thần lực giá trị liền cùng người chơi bình thường chi gian chênh lệch càng kéo càng lớn. Vương Diệp bỗng nhiên phát hiện hắn tinh thần lực tựa hồ cùng tiểu đảo phát ra năng lượng tương đương phù hợp, hắn sử dụng viễn cổ cự thú tặng cho hắn lực lượng tinh thần càng nhiều. Hắn hấp thu tiểu đảo năng lượng tốc độ liền càng nhanh, đến sau lại đã không phải hắn ở hấp thu năng lượng, mà là tiểu đảo năng lượng đang liều mạng hướng trong miệng hắn cuồng tác. Ăn không vô cũng muốn ngạnh hướng trong tắc, Vương Diệp thống khổ cực kỳ. Chỉ có thể không ngừng đem ăn vào tới năng lượng chuyển hóa đến trùng xào chung. Lại làm trùng xào lợi dụng luồng năng lượng này đi hấp thu trùng mẫu, nhưng trùng xào lại muốn chuyển hóa tiểu đảo năng lượng, lại muốn hấp thu trùng mẫu năng lượng. Căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, dần dần làm gieo trồng khu cánh đồng bát ngát chung mọc ra một tòa tiểu sơn trưởng thế thong thả. Nhưng đúng là tăng trưởng, trùng xào nội kia chỉ trùng mẫu biến dị thể đã từ đại bụng nữ nhân bộ dáng biến thành một con thật lớn thảm trùng, sâu thật lớn thân thể bình phô trên mặt đất. Vô số mao cây châm nhập trùng xào mặt đất, trùng mẫu muốn chọc giận điên rồi. Nó lột xác quá trình bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Đã không có năng lượng nơi phát ra. Nó liền vô pháp lại tiếp tục lột xác, cố tình cái này trùng xào chủ nhân còn lợi dụng trùng xào đối trùng tộc đặc tính tới trói chặt nó. Còn vọng tưởng hấp thu nó, rơi vào đường cùng. Nó chỉ có thể trước cùng này nhân loại tiểu nhãi con tranh đoạt trùng xào quyền khống chế cũng. Không biết có phải hay không ngay từ đầu nó muốn hấp thu cái này trùng xào tới đền bù chính mình tổn thất năng lượng. Nó hướng trùng xào phát ra mệnh lệnh. Kết quả chỉ là nửa đời vật trùng xào thế nhưng bản năng kháng cự nó. Nó chính là trùng mẫu. Vương trùng cùng trùng xào mẫu thân. Cái này trùng xào rõ ràng là nó sinh. Hiện tại lại dám không nghe nó nói. Trùng mẫu thể nhất định phải đem cái này trùng xào đoạt lấy lại. Đây, chính là cái này trùng xào đã cùng nhân loại kia tiểu nhãi con tinh thần lực hoàn toàn dung hợp. Kia tiểu nhãi con lại được đến kia chỉ viễn cổ cự thú tinh thần lực tặng. Nó tuy rằng cấp bậc so nhân loại tiểu nhãi con cùng trùng xào cấp bậc đều cao đến nhiều. Tinh thần lực lại không cách nào cùng này chống cự, trùng mẫu từ bỏ dùng tinh thần lực công kích. Trùng xào cùng Vương Diệp. Nó sửa vì dùng bản thân năng lượng đi công kích trùng xào liền tương đương với ở công kích Vương Diệp. Nếu không thể thuyết phục, vậy chỉ có thể đánh phục trùng mẫu không sử dụng tinh thần lực. Ngược lại sử dụng cậy mạnh tới phá hư trùng xào, còn điều động sở hữu tinh thần lực bảo hộ chính mình tinh thần hạch. Nhưng thật ra bóp lấy Vương Diệp nhược điểm, Vương Diệp không sợ nguyền rủa, không sợ dụ hoặc. Không sợ bất luận cái gì tinh thần loại công kích. Lại đối loại này bạo lực vật lý công kích thủ đoạn không thể nề hà. Vương Diệp vì cứu trở về trùng xào cùng chính hắn. Chỉ có thể liều mạng hấp thu ngoại giới năng lượng tới gia cố trùng xào cùng chính hắn. Ta đánh không lại ngươi, ta liền bất hòa ngươi đánh. Ta liền liều mạng gia tăng mai rùa. Trùng xào độ dày, ngươi tưởng thông qua trùng xào thương tổn ta. Nhưng nếu ngươi liền trùng xào đều đánh không mặc, cũng vô pháp rời đi đâu. Trùng mẫu thấy được kia tòa tiểu sơn. Nó cũng cảm giác được kia cổ bàng bạc làm nó mắt thèm vô cùng năng lượng. Kia tòa tiểu đảo năng lượng nó hấp thu lâu như vậy. Nhưng kia tiểu đảo bởi vì là viễn cổ cự thú trái tim hóa thành. Thập phần bài xích chúng nó ký sinh trùng tộc nhiều năm như vậy xuống dưới. Một thế hệ lại một thế hệ trùng mẫu chiếm cứ này trái tim. Muốn hấp thu nó, nhưng đến nay mới thôi hấp thu đều chỉ là da lông, nhưng hiện tại kia làm nhiều ít đại trùng mẫu đều tưởng được đến thật lớn năng lượng liền như vậy xuất hiện ở cái này trùng xào chung, biến thành cái này trùng xào một bộ phận, trùng mẫu xem đến đôi mắt đều phải lấy máu. Nhưng nó cũng chỉ có thể nhìn, kia tòa tiểu sơn bị tràn ngập ở trùng xào chung khổng lồ tinh thần lực cấp bao bọc lấy. Nơi đó năng lượng nó nửa điểm hấp thu không đến, càng đáng giận chính là bởi vì này cổ bàng bạc năng lượng gia nhập, trùng sao trở nên càng ngày càng kiên cố, trùng mẫu vô pháp xúi dục trùng sao, cũng vô pháp khống chế trùng sao. Hiện tại ngay cả phá hủy nó đều phải làm không được, trùng mẫu lại bắt đầu ý đồ hấp thu trùng sao năng lượng, điểm này tự hồ chọc giận trùng sao, cũng chọc giận phù du quang trùng đàn. Tiểu quang, người phá hủy cùng hấp thu trùng sao, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta thật vất vả tiến vào trùng sao, còn ở trùng sao có một cái cố định địa bàn, liền tính ngươi là trùng mẫu cũng không thể gần nhất liền dỡ xuống nhà của chúng ta. Trùng mẫu tiếp thu đến tiểu quang chất vấn, phi thường không cao hứng mà quát lớn, làm càn, này đó cấp thấp trùng là chuyện như thế nào? Nó chính là trùng mẫu, này chỉ thấp kém nhất phù du quang trùng mẫu trùng cũng dám chất vấn nó. Ai cho nó lá gan? Vừa lúc nó yêu cầu năng lượng bổ sung thân thể, các ngươi này đó cấp thấp trùng liền tới đây hiến thân đi. Trùng mẫu mạnh mẽ triệu hoán tiểu quang, cùng nó phù du quang trùng đàn. Phù du quang trùng đàn một trận đại loạn, nhưng chúng nó hiện tại trực tiếp chủ nhân là Vương Diệp. Trùng mẫu tinh thần lực tuy rằng có thể ảnh hưởng chúng nó, lại không cách nào lập tức làm chúng nó nghe lệnh. Phù du quang trùng đàn vây quanh tiểu quang, làm nó quyết định. Tiểu quang phẫn nộ, hiến thân, ta cùng ta tộc đàn thật vất vả mới sống sót, kết quả ngươi thế nhưng làm chúng ta cho ngươi hiến thân. Liền tính ngươi là trùng mẫu, ngươi cũng không thể làm như vậy. Lại nói, ta đã không phải ngươi tộc đàn trùng, chủ nhân của ta là cái này trùng sao vương, ngươi không tư cách mạnh mẽ triệu hoán ta. Phản đồ, trùng tộc sỉ nhục, lại đây nhận lấy cái chết, hướng ta cống hiến các ngươi cuối cùng giá trị. Trùng mẫu giận dữ, phân ra tinh thần lực mạnh mẽ triệu hoán tiểu quang cùng nó tộc đàn. Vương Diệp cùng tiểu quang tinh thần tương liên, tự nhiên phát hiện nó nơi đó nguy tình. Liền tại đây một khắc, Vương Diệp trong đầu toát ra một cái gan lớn vô cùng chủ ý, không phải làm phù du quang trùng quần công đánh trùng mẫu, kia vô dụng, bằng bạch hy sinh. Tiểu quang, ta đem ta tinh thần thể chuyển tới trên người của ngươi, ngươi không phải sợ, liền làm bộ bị trùng mẫu triệu hoán thành công, bay đến nó bên người. Nếu nó muốn cắn nuốt ngươi, ngươi cũng không cần kháng cự. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ được ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi đã chịu thương tổn. Ta lấy ta sinh mệnh cùng linh hồn thề, nếu lần này đánh lén ta vô pháp giữ được ngươi, ngươi chết ta cũng chết. Vương Diệp này sinh ác độc, tiểu quang rốt cuộc đáp ứng mạo hiểm. Nó không đáp ứng cũng không được. Vương Diệp là nó chủ nhân, hoàn toàn có thể cưỡng chế mệnh lệnh nó. Nhưng Vương Diệp không có, còn cùng nó có thương có lượng. Chính yếu chính là Vương Diệp xảy ra chuyện, nó cũng vô pháp sống sót. Liều mạng, Vương Diệp cũng liều mạng. Lôi Mộc liền nhìn đến ghé vào trên đảo nhỏ Vương Diệp hơi thở bỗng nhiên trở nên thực nhẹ. Hai người linh hồn tương liên, Lôi Mộc cảm giác được Vương Diệp linh hồn như là rời đi hắn thân thể giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Vẫn là tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Phía trước rõ ràng thoạt nhìn thực thuận lợi, tiểu đảo diện tích càng ngày càng nhỏ, này thuyết minh Vương Diệp đang ở điên cuồng hấp thu tiểu đảo năng lượng. Hiện tại tiểu đảo chỉ còn lại có 30 mét vuông không đến phạm vi. Ai ngờ lúc này Vương Tiểu Diệp sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, Lôi Mộc bất hạnh vô pháp hỗ trợ, lại vô pháp dò hỏi, chỉ có thể canh giữ ở một bên làm nôn nóng. Trùng sao nội, tiểu quang cùng phù du quang trùng hình tượng là chống cự không được trùng mẫu triệu hoán, bị bắt bay đến nó bên người. Trùng mẫu mọc đầy răng nhọn thật lớn miệng một trương một hút, tiểu quang cùng nó tộc đàn liền cùng nhau bay vào trùng mẫu miệng. Trùng mẫu chẳng những ăn phù du quang trùng đàn, nó còn muốn trực tiếp hấp thu này đó cấp thấp trùng tinh thần thể đền bù chính mình. Một đạo tinh thần thể thuận theo mà bị trùng mẫu hấp thu. Bá, Lôi Mộc bên người xuất hiện một đám sáng long lanh phù du quang trùng. Tiểu quang bay đến Lôi Mộc đỉnh đầu rơi xuống, sợ tới mức kêu, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, con tưởng rằng chết chắc rồi. Lôi Mộc nhìn đến phù du quang trùng đàn đều từ trùng sao ra tới, càng vì lo lắng Vương Diệp, vì cái gì ta sẽ như vậy nhược? Vì cái gì ta liền như vậy tiểu nhân tiểu Diệp tử đều không thể bảo hộ? còn muốn cho Tiểu Diệp Tử trái lại bảo hộ ta. Rõ ràng ta mới là cái kia người trưởng thành. Ta mới hẳn là cái kia người bảo vệ. Lực lượng, ta yêu cầu lực lượng. Ma trùng cũng hảo, tinh linh huyết mạch cũng hảo, nhân tộc cũng hảo, đem các ngươi lực lượng đều cho ta. Oanh, Lôi Mộc cả người đều bị một cổ màu đen ngọn lửa vây quanh, Tiểu Quang sợ tới mức mang theo phù du. Quang trùng đàn nháy mắt bay ra thật xa, y y. Đều điên rồi, hù chết trùng, Tiểu Quang chờ rồi lại chờ. Phát hiện Lôi Mộc trên người màu đen ngọn lửa vẫn luôn không có biến mất. Hơn nữa kia màu đen ngọn lửa còn càng ngày càng nồng hậu. Đem hắn cả người đều bao phủ ở trong đó. Cơ hồ thấy không rõ Lôi Mộc thân ảnh, mà nó chủ nhân Vương Diệp Tắc quỳ rạp trên mặt đất giống đã chết giống nhau, đương nhiên hắn không có chết. Nếu hắn đã chết, nó cũng sẽ đi theo chết, cũng không biết trải qua bao lâu. Tiểu Quang nhàm chán, liền đem tộc đàn phái ra đi một nửa, làm chúng nó chính mình đi ra ngoài kiếm ăn. Dư lại một nửa tác thủ hai người, tù phạm đảo mặt trái. Sóng biển ào ào mà chụp đánh ở trên nham thạch, một con thuyền bốn người cưỡi loại nhỏ con thuyền từ đáy vực huyệt động chung vẽ ra, trên thuyền ngồi một cái ước chừng 3-4 tuổi đại hài tử cùng một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ nhân gắt gao ôm tiểu nam hài. Lẩm bẩm, đừng sợ, chúng ta liền phải rời đi, ta mang ngươi đi tìm phụ thân ngươi. Hắn còn không biết chính mình đã có hậu nhân. Hắn nhìn đến ngươi nhất định thật cao hứng. Ngươi lớn lên thật sự rất giống hắn. Nam hài dựa sát vào nhau nữ nhân, như là dọa choáng váng, lại như là không nghĩ nói chuyện. Nữ nhân trìu mến mà hôn môi nhi tử cái trán. Nàng rốt cuộc bằng vào nàng cùng chính mình cốt nhục chi gian huyết mạch cảm ứng tìm được rồi con trai của nàng. Nàng liền biết nàng hài tử còn sống. Hắn quả nhiên còn sống, tuy rằng hắn như là sợ hãi, nhưng hài tử bản năng thân cận nàng cái này mẫu thân. Càng từ người xấu nơi đó rời đi, trộm chạy hướng nàng, nàng không dám kinh động những người đó, vẫn luôn ôm hài tử giấu ở trong bóng đêm. Thẳng đến những người đó toàn bộ rời đi, nàng cũng không dám đi bến tàu bên kia. Nàng sợ bị người kiểm tra cùng chặn lại, sau lại vẫn là tiểu hài tử vì nàng chỉ ra một cái lộ. Còn mang theo nàng tìm được rồi này giấu đi thuyền nhỏ thượng thậm chí còn có đã chuẩn. Bị tốt nước ngọt cùng đồ ăn, tuy rằng mẫu tử hai người cưỡi như vậy thuyền nhỏ tiến vào biển rộng. Quá nguy hiểm, nhưng lưu tại trên đảo càng nguy hiểm, nữ nhân buông ra nam hài. Làm hắn ngồi xong, nàng cầm lấy thuyền tưởng bắt đầu dùng sức hoa động, vừa lúc bắt đầu thủy chiều xuống. Thuyền nhỏ theo thủy chiều lực lượng. Khoảng cách tù phạm đảo càng ngày càng xa, nữ nhân quay đầu lại nhìn xem tù phạm đảo. Nhìn nhìn lại ngoan ngoãn ngồi ở khoang thuyền trung nhi tử. Trên mặt lộ ra ôn nhu lại kiên cường tươi cười, nàng biết ký sinh trùng tộc. Rốt cuộc nàng cũng bị ký sinh quá. Còn vận may mà bị người cứu, nàng cũng biết mang theo nàng nhi tử đám kia người có vấn đề, như vậy. Nàng nhi tử đâu? Hay không cũng có vấn đề? Hắn có phải hay không đã bị ký sinh? Hiện tại hắn còn có phải hay không hắn? Nữ nhân không dám chứng thực, cũng không muốn chứng thực, đương đứa nhỏ này há mồm kêu nàng mẫu thân khi. Đương nàng cảm giác được nàng cùng đứa nhỏ này chi gian huyết mạch liên hệ sau. Nàng liền quyết định vô luận như thế nào đều phải bảo hộ đứa nhỏ này, nàng hài tử đã mất tích mau 3 năm, nếu bị ký sinh, đó là như thế nào cũng không có khả năng cứu trở về tới, nếu nàng đem đứa nhỏ này giao ra đi. Kia cuối cùng kết quả chính là sâu cùng nàng hài tử cùng chết rớt, nàng mang đi hài tử. Ít nhất còn có một hy vọng, có lẽ nàng hài tử còn tại đây khối thân thể chung, hơn nữa hắn kêu nàng mẫu thân. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nam hài nhìn nhìn chảy nước mắt nữ nhân. Quay đầu, đối với tù phạm đảo cười cười. Còn bãi bãi tay nhỏ, như là đang nói. Tái kiến, mẫu thân của ta, ngươi nói đúng. Vô dụng tộc trùng nên từ bỏ. Trước kia ta 3 cái ca ca cũng chưa dùng. Cho nên chúng nó đều bị ăn luôn hoặc từ bỏ. Hiện tại ngươi cũng vô dụng. Liền thỉnh ngươi lưu tại này tòa trên đảo cho chúng ta hấp dẫn địch nhân đi. Nếu có một ngày ngươi có thể lột xác vì mẫu vương trùng, hoan nghênh ngươi tới tìm ta. Nhi tử chờ ngươi, trùng mẫu tại đây một khắc như là có điều cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hải rời đi phương hướng, chính là như vậy trong nháy mắt tinh. Thần lơi lỏng, có cái gì bén nhọn đồ vật đâm vào nó tinh thần hạch. Vẫn là sống. A a a, trùng mẫu phát ra cực kỳ chói tai kêu thảm thiết, kia đồ vật ở gặm cắn nó tinh thần hạch đi ra. Ngoài, cút cho ta đi ra ngoài. Trùng mẫu ở trùng xào đau đến quay cuồng lên, Vương Diệp sao có thể đi ra ngoài. Hắn thật vất vả mới lưu tiến vào, này lục cấp trùng mẫu tinh thần phòng thủ cũng dị thường cường đại. Hắn thấy lưu không tiến vào, đang chuẩn bị cường công. Ai ngờ đến liền ở vừa rồi trùng mẫu tinh thần phòng hộ đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt lơi lỏng. Nó như là đã chịu cái gì mãnh liệt đả kích, Vương Diệp liền sấn hư mà vào, cảm tạ viễn cổ cự thú đưa. Tặng cho hắn lực lượng tinh thần, nếu không có cổ lực lượng này hỗ trợ, hắn tiến vào cũng chỉ có cấp trùng mẫu cắn nuốt hấp thu phân, nhưng hiện tại, đến phiên hắn đem trùng mẫu đương chất dinh dưỡng, kaki. Kaki, này chỉ trùng mẫu tinh thần hạch gặm lên hương vị có điểm giống còn không có nấu lạn chân giò lợn. Phi thường có cắn kính. Hết chương.